vừa vặn không được thời gian ngắn ngủi, hung thú số lượng đã giảm thiếu mất một nửa. Tuy rằng tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng bất kể là khôi lỗi, vẫn là những thú dữ này, bọn họ nguyên bản chính là thi thể. Trong cơ thể căn bản không có máu tươi cùng nội tạng, cho nên bên trên tràng diện ngược lại cũng không tính kinh người. Nhiều lắm là chính là có một vài bị đứt rời tay đoạn chảo, hoặc là khô héo da thịt sẽ thỉnh thoảng bay ra. Về phần tần tinh, chính là giống như sân vắng bước từ từ một dạng, xuyên qua tại hung thú bên trong, hướng về đầm nước đi tới. Nếu như gặp phải có hung thú cản đường hoặc là chủ động công kích, hắn tùy ý phất tay một cái, liền đem tinh thú cho đánh thành phấn vụn. Thế cho nên dưới chân căn bản không có chút nào dừng lại, liền đi đến bên đầm nước trên, hướng theo tâm niệm vừa động, khôi lỗi cùng tiểu hỏa đều lập tức chạy tới bên cạnh hắn. Hắn chuẩn bị trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3. Đột nhiên, thiên cơ tử âm thanh vang dội. Cẩn thận, có người đến rồi. Thiên cơ tử vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng đột nhiên tại trong sương mù dày đặc truyền ra. Tần tinh con chó nhỏ, tại đây với tư cách ngươi đất chôn xương, thật là tiện nghi ngươi. Tần tinh khẽ cau mày, hắn tự nhiên đã hiểu, cái thanh âm này chủ nhân chính là Nguyệt Hùng Thành. Kỳ thực tần tinh đều đã nghĩ tới, Nguyệt Hùng Thành không biết chịu để yên, nhưng mà thật còn thật không ngờ, vì giết mình, hắn vậy mà lại đi theo sau lưng mình, tiến vào trong thánh địa. Mặc dù Nguyệt Hùng Thành nhân phẩm chẳng có gì đặc sắc, nhưng đối phương chính là tinh quân cao thủ, hơn nữa còn là so sánh Long Lệ hẳn mạnh hơn tinh quân cao thủ. Đối mặt hắn, coi như tần tinh vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cũng không khả năng sẽ là đối thủ. Cho nên biện pháp duy nhất chính là trốn, thoát khỏi thánh địa là không có khả năng, chỉ có thể hướng thánh địa chỗ sâu hơn trốn, chỉ là hướng theo thâm nhập tầng số càng nhiều, đối mặt nguy hiểm cũng lại càng lớn, còn phải phân tâm đi đối phó Nguyệt Hùng Thành. Sau đó quả thật là giữ nhiều lành ít, chính là chuyện cho tới bây giờ, tần tinh cũng không có cái khác biện pháp càng tốt hơn. Lạnh lùng nhìn lướt qua đã tại trong sương mù dày đặc hiển lộ thân hình ra Nguyệt Hùng Thành, chuẩn bị tiến nhập tầng thứ 3. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng chính là đột nhiên vang dội. Ta nói rồi, nếu có lần sau nữa, chết, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo, chuyện tháng 2 mình làm, đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.